Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thành tựu hồn thánh. Thời gian chuyển một cái, ba ngày sau, vân băng dưới thân trận đồ vẫn tản ra huyết sắc quang mang. Màu xanh biếc vòng sáng càng càng oánh nhuận, giống như thật muốn biến thành một khối ngọc đồng dạng. Trong ba ngày này, Đế Thiên không có ở trận đồ bên trong cảm ngộ đến cái gì. Ngược lại là màu xanh biếc vòng sáng đang hấp thu lấy sinh mệnh chi hồ sinh mệnh lực. May ra rất chậm, đồng thời không nhiều, Đế Thiên cũng không có đi quản. Hôm nay cũng là đàm phán thời gian, địa điểm tại tinh đấu đại xâm lâm lối vào chỗ. Phe nhân loại đi vào huyền lão, độc bất tử, kim lão. Còn có ba đại đế quốc phong hào đấu la, đi qua một phen kịch liệt đàm phán về sau, cuối cùng định ra ba cái hiệp ước. Bởi vì hồn thú đại quân phục sinh, Đế Thiên cũng không có như vậy phẫn nộ, nhượng bộ một bước. Đệ nhất, nhân loại như cũ có thể đi vào hỗn hợp khu, cùng hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm hướng giao địa phương. Nhưng trong vòng 500 năm là không được đi vào hạch tâm khu vực. Một khi phát hiện, trực tiếp đánh giết, đầu này không có cái gì tranh luận, bởi vì nói như vậy, có thực lực tiến vào hạch tâm vòng nhân loại cũng không nhiều. Thứ hai, hồn linh một chuyện sẽ trên đại lục sáng tạo một cái thế lực mới. Cái thế lực này từ nhân loại cùng hồn thú cộng đồng trưởng quản. 7 ngày sau từ Sử Lai Khắc dẫn người tới thử nghiệm. Còn cái thế lực này tên... Từ Vân Băng đến Bình Tĩnh, hắn cũng là cái thế lực này địa vị tối cao người. Ba đại đế quốc phản ứng rất là kịch liệt, kiên quyết phản đối, dù sao Vân Băng là hồn thú trọng tu. Bất quá cái này khiến Đế Thiên nhẹ nhàng một câu như thế xuống dưới. Sáng tác hồn linh ma pháp trận người là Vân Băng. Nhất thời, ba đại đế quốc á khẩu không trả lời được, đồng ý xuống tới. Sử Lai Khắc cùng bản thể tông vốn là không có phản đối. Đến mức còn lại điều thứ ba này hợp đồng, đơn giản cũng là một số không xâm phạm lẫn nhau điều lệ cái gì. Cũng không phải là nội dung chủ yếu. Đàm phán kết thúc, Đế Thiên chuẩn bị rời đi. Huyền lão lên tiếng gọi lại Đế Thiên. Mở miệng hỏi, xin hỏi thú thần, Vân Băng tình huống thế nào? Cái này thì không cần ngươi đến lo lắng. Huyền tử, Vân Băng thân là một đời mới thụy thú. Chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt hắn. Đừng quên hắn cũng là hồn thú trọng tu. Cũng là bổn tọa con dân. Đế Thiên liếc qua Huyền lão. Nhạt vừa nói. Huyền lão sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng không có cái gì. Hôm qua bọn họ Sử Lai Khắc học viện tiến hành hải thần các hội nghị. Các vị lão già đối với chuyện này tranh luận 10 phần to lớn. Nếu như không phải mục lão vẫn còn, khủng bố Vân Băng Sử Lai Khắc học viện đệ tử thân phận đều sẽ bị đi trừ. Tại bản thể tông cũng là tình huống giống nhau. Loại bỏ Vân Băng thiếu tông chủ thân phận, giữ lại đệ tử thân phận. Long Ngạo Thiên thăng vi bản thể tông thiếu tông chủ. Không biết Vân Băng biết, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Đoán chừng Vân Băng cũng sẽ không có cảm tưởng gì. Hắn tiến vào Sử Lai Khắc lúc thì đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Thời gian chuyển một cái, 3 ngày lần nữa đi qua. Trận đồ phía trên màu xanh biếc vòng sáng rốt cục có động tĩnh. Ánh sáng hơi hơi dập dờn. Một lát sau, nó bắt đầu biến đến trong suốt. Hoặc là nói ra bắt đầu tan rã. Vân Băng thân hình dần dần hiện lên. Theo vòng sáng tan rã, Vân Băng từ từ mở mắt, bích lục quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trận đồ cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Vân Băng đứng dậy, lại đạp không mà lên. Đây là hồn thánh tiêu chí. Quả thật đúng là không sai. Đường kính là 7 mét cự đại sinh mệnh vòng xoáy chậm rãi phù ở sau ót. Nồng đậm sinh mệnh ba động bắn ra. Đế Thiên thân hình lặng yên xuất hiện nơi này, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Băng sau lưng sinh mệnh vòng xoáy. sinh mệnh chi lực càng thêm khổng lồ. Là bởi vì Bích Cơ sao? Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc bọn họ bản thân thì ngưng tụ thiên nhiên tinh khiết sinh mệnh lực. 10 vạn năm Phỉ Thúy Thiên Nga ẩn chứa sinh mệnh lực. Thậm chí có thể cùng chúng nó bản thể thu nhỏ gấp 1000 lần sau sinh linh chi kim sánh ngang. Chớ nói chi là Bích Cơ. Có thể nói vẻn vẹn cùng Bích Cơ phối hợp. Vân Băng trước kia tiêu hao sinh mệnh chi lực liền bị bù đắp lại. Thậm chí còn thật to gia tăng. Đường kính 7 mét sinh mệnh vòng xoáy hấp thu sinh mệnh lực năng lực không thể nghi ngờ càng thêm cường. Đại. Nhưng là Vân Băng lại không thể mở ra cái này bị động năng lực. Tại vòng xoáy bên trong, một côi kim 2/3 sao đang hơi lấp lóe. Thực thì không phải vậy, kỳ thật còn có 4 tiết. Bất quá bởi vì đều là màu xanh biếc nguyên nhân, cho nên cũng không rõ ràng. Ai bảo sinh mệnh vòng xoáy cũng là màu xanh biếc đây này. Sau một khắc, tự Vân Băng dưới chân hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Bích lục, đỏ, đỏ, côi kim, đỏ, đỏ, đỏ, 7 đạo kinh khủng hồn hoàn dâng lên. Ở phía sau 3 cái hồn hoàn phía trên, có lục đạo kim văn cùng màu xanh biếc đường vân, chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ mang đến hồn hoàn. Hồn hoàn tuy nhiên khủng bố, nhưng là Vân Băng khí tức trên thân nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy dễ chịu. An lành. Khiến người ta nhịn không được đi tự mình. Nếu như cẩn thận đi quan sát, thì sẽ phát hiện tại Vân Băng bên ngoài thân phía dưới, lục kim sắc vầng sáng đang không ngừng lưu chuyển. Vân Băng nhục thân đã đạt tới khác một cảnh giới, biến dị tiên thiên mật pháp kim thân cảnh giới. Đến một bước này, Vân Băng trên người tiên thiên mật văn đã biến mất, nhục thân đã không còn một tia tì vết. Cái kia cân xứng dáng người bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này, Vân Băng thân cao đã 1m8 ra mặt. Bích tóc dài màu lục đã rũ xuống tới bên hông. Hắn giơ tay lên đến, cầm một chút quyền đầu. Nhỏ giọng thầm thì nói, đây chính là hồn thánh sao? Cảm giác mình bây giờ cũng có thể làm qua không có trọng tu trước 10 vạn năm chính mình. Băng Nguyệt bên trong. Tuyết đế có chút im lặng, dưới cái nhìn của nàng Vân Băng nói cũng là nói nhảm. Không nghĩ tới, cái thứ nhất thất hoàn lại là sinh mệnh vòng xoáy. Vân Băng cảm thán nói một câu, cảm thụ một chút Bích Cơ mang cho mình hồn kỹ. Vân Băng sắc mặt thì hơi hơi co lại, ngoại trừ võ hồn chân thân bên ngoài. Bích Cơ mang cho hắn giống như hồn kỹ, không có một cái nào công kích loại hồn kỹ. Tất cả đều là phụ trợ. Phụ trợ thì phụ trợ đi. Vân Băng cũng là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Hào quang màu bích lục hơi hơi lóe lên. Bích Cơ thân hình xuất hiện. Vẫn như cũ là hình thú hình dáng. Bất quá lại nhỏ yếu rất nhiều. Có thể bị Vân Băng một thanh ôm vào trong ngực. Tại Bích Cơ thật dài chỗ cổ. Có cái này một cái bích vòng xoáy màu xanh lục đồ án. Đây cũng là huyết khế tiêu chí. Chỉ có ký kết huyết khế mới có thể xuất hiện. Bích Cơ tiền bối, cảm giác thế nào a? Vân Băng lên tiếng chào hỏi. Còn tốt, không dùng gọi ta tiền bối. Gọi ta Bích Cơ là được. Tuổi của ta khả năng còn không có ngươi lớn. Bích Cơ cái kia một đôi trong con mắt tràn đầy trêu. Chọc, nàng mặc dù là 60 vạn năm hồn thú. Nhưng là tuổi tác liền 10 vạn tuổi cũng chưa tới. Chỉ là nắm giữ 60 vạn năm tu vi thôi. Cái này còn muốn cảm tạ Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy đẩy nàng một cái. Vân Băng sắc mặt có chút quính. Nói đến cũng là a, hắn cái này khổ bức tại hồn thú là tuy nhiên cũng được đến qua không ít linh vật. Nhưng là sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Hắn có lẽ không có 10 vạn tuổi. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bích Cơ khả năng thật so với hắn tiểu. Ai tương đương đây là hệ thống nồi. Thật tốt phải dẫn hắn trọng sinh thành hồn thú. Lập tức, Vân Băng thu đủ sinh mệnh vòng xoáy cùng hồn hoàn. Rơi trên mặt đất, Đế Lâm tại lúc này biến thành một đạo ánh sáng màu vàng tiến nhập Vân Băng tinh thần chi hải. Nàng đã ở bên ngoài chờ đợi 6 ngày, đồng dạng đối Vân Băng biến hóa là cảm giác rõ ràng nhất. Nếu như Lục Hoàn Vân Băng miễn cưỡng có thể cùng hồn đấu la nhất chiến, như vậy hiện tại phổ thông phong hào đấu la đều không phải là vấn đề gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?